tức là ba cái pháp môn chính mà ta gọi là Thinh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Vô Thắng Thừa, để dẫn tới cái chỗ Phật Đạo. Phật Đạo đây ta gọi là Nhất Phật Thừa, là Nhất Phật Thừa hay là Tối Thượng Thừa. Thì bây giờ cái kinh Pháp Hoa của chúng ta đây đó, người tu theo kinh Pháp Hoa ta gọi đó là Nhất Phật Thừa hay ta gọi đó là Tối Thượng Thừa. Mình chọn con đường này, mặc dù mình chọn cái con đường Nhất Phật Thừa nhưng mà cũng không từ bỏ cái tâm thừa giáo. Ta nên bỏ tâm thừa mà cầu Nhất Thừa thì bây giờ mình cũng không được. Cho nên nhiều người sẽ nhận lầm chỗ này, mình tu theo kinh Pháp Hoa là mình tu cái gì mà cao tột, còn những cái khác mình không làm. Đó là cái điều sai. Thì như vậy đó, ở trong tam thừa mà Đức Phật dạy chúng ta đấy, để làm cái nền tảng mà chúng ta đấy, tu theo kinh Pháp Hoa. Cái người mà tu theo tam thừa là gì? Đầu tiên là chúng ta tu theo Thinh Văn trước, Thinh Văn Thừa trước. Mà nói tới Thinh Văn là cái này đó là rèn luyện cái nhân cách của con người trước. Trên bước đường tu của chúng ta là lo rèn luyện cái nhân cách của ta. Cái điều này là điều quan trọng. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta khi vào trong đạo tràng chúng hội chúng ta tu, thì bây giờ đến chúng ta tự nhận mình đối với đạo tràng như thế nào, nhận ra mình đối với đại chúng như thế nào. Đầu tiên chúng ta nhận cái vị trí của mình, rồi đó mình rèn luyện cái nhân cách của mình để trở thành một con người tốt thực sự trong đạo tràng. Đó là trên bước đường tu. Mà nếu ai không làm cái này thì chúng ta không thể đi xa trên Phật Đạo được. Tại vì cái căn bản này mình cũng làm được thì làm sao mình lên được cao. Cho nên cái người tu đầu tiên phải thực tập cái này trước, thực tập cái tâm thừa này trước. Khi thực tập đó, thì thầy nói là cái dễ nhất mà bắt buộc đây là cái trường hợp đó là rèn luyện nhân cách của mình. Cho nên người ta gọi đây là Thinh Văn. Mà cái nhân cách này đó, là khi mình ở trong đại chúng, mình làm sao mà trong đại chúng đó người ta không chê trách mình được, ta không phê phán mình được, ta không xem thường mình. Đây là cách tu thực nhất. Chứ còn là trong lúc mà mình tu, mình nghĩ mình tu cái gì cao tột, còn ở dưới này nên ai muốn làm gì làm, muốn nói gì đó mình bận tâm tới, thì cái này là sai. Tức là mình phải làm con người tốt trước, rồi mình mới làm tiên làm Phật sau. Chứ con người tốt làm không nổi thì sao làm tiên làm Phật được. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy chúng ta đó, muốn làm một con người tốt thì ở trong chúng hội đạo tràng thì mình coi thử coi tất cả mọi người đó, họ muốn mình làm cái gì đó, họ muốn mình làm cái gì mà mình làm được theo cái ý muốn của họ đó, thì họ nói mình là người tốt. Mà mình không đáp ứng được cái muốn của họ thì cái này đó là mình không phải là người tốt. Đây là trên bước đường tu đó, đầu tiên chúng ta nhận. Và nếu ai đứng trên lập trường này đó thì ai cũng có thể làm người tốt được hết, nhưng mà tại mình không muốn làm thôi. Nên đó, thầy thử khi mà đi tu lên hành này, bây giờ đến vào trong chùa, vào trong chúng rồi thì bây giờ đó bắt đầu nhìn xem thứ họ muốn mình làm cái gì thì mình làm ngay cái chuyện đó, thì người ta thương mình, ta quý mình là tốt, đó mình người tốt. Cho nên bây giờ đó, ở trong chùa thường thường người ta sợ những cái việc mà lao động nặng, mà mình ở trong chùa đó mình gánh vác được cái việc lao động này đó thì anh em ta nói mình người tốt, ta nói mình người tốt. Nhưng ở trong chùa mà mình thấy cái việc nặng nhọc, cái việc khó mình tránh này, thì mình tìm cái việc dễ mình làm, hoặc là thậm chí mình không làm gì hết đó, thì làm sao làm người tốt được. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên cái việc mà đôi khi thấp nhất và xấu nhất mà lại trở thành việc tốt. Nên Đức Phật khi mà Ngài thuyết pháp, Ngài khen trì địa Bồ Tát. Tại sao mà Ngài khen trì địa mà không khen các vị Bồ Tát khác? Tại vì trì địa Bồ Tát, chúng ta đọc trong tập Bổn Môn, chúng ta thấy Ngài là cái người mà ưa sửa cầu đường, tức là bắt cầu và đắp đường. Cho nên cái hành Bồ Tát đạo của Ngài đó là cái việc tốt đầu tiên, đó là làm cái bắt cầu và đắp đường đi. Nên bây giờ đó, những cái người mà xấu, như ở đây mình đi ra cái khu vệ sinh, cái đường đi nó khó khăn, thì điều này mình phải lưu ý điểm. Tại sao mà người ta không làm cái đường cho sạch, cho đẹp, cho tốt để cho mình đi nữa? Đó là người xấu. Người xấu cứ nghĩ là người khác phải làm và mình là người hưởng thụ. Người xấu rồi. Nhưng mà trên cuộc đời này đó, mình biết rõ, mình hưởng thụ đó thì mình phải trả bằng tiền, hay là mình phải trả bằng công đức. Cho nên cái người mà có tiền thì trả bằng tiền, người có công đức trả bằng công đức. Nhưng mà khi tiền hết rồi, công đức không còn nữa đó, thì cái trường hợp người này có như bị bỏ đi. Đấy là sự. Cho nên mình có tiền thì mình ở cái chỗ cao sang, mà càng cao sang nhiều chừng nào đó thì cái chi trả mình phải lớn. Còn nếu mà mình tu hành mà được cái công đức lớn thì người ta lại đãi ngộ mình tốt hơn, là tại vì ta kính trọng mình, người ta mới cho mình cái điều đó. Nhưng mà khi công đức mình hết rồi đó thì cái trường hợp mình cũng đòi hỏi cái này cũng không. Nên thầy nói vừa rồi là thầy đi Lâm Đồng, đi lên Lâm Đồng để chứng minh cái đại hội trên đó. Rồi thầy đi vào trong Nam Hà, người Nam Hà, để thăm cái làng, cái khu mà là cái khu của di dân Hà Nội vô ở. Thì như vậy đó, là bây giờ đó, cái khi mà thầy đi thì ở trên đó người ta mua vé máy bay để thầy đi ra tận phi trường, ta rước mình, ta về, ta sắp xếp cái chỗ ở cho mình đàng hoàng. Cái đây là thầy trả bằng tiền, họ không lấy. Thầy nói thầy xin thôi trả tiền máy bay này, không ai lấy. Nên mấy thầy trên đó họ đã thâu và thượng nhận để cho con có phần công đức. Và như vậy đó là thầy phải trả bằng công đức. Cái công đức tu hành mấy chục năm của mình, mình trích cho mình trả cho họ. Họ thấy mình có công đức cho nên họ muốn lấy cái công đức đó của mình, họ mới trả tiền này. Nhưng mà những người khác đó, thì muốn họ đãi ngộ theo kiểu này, tiền của họ muốn trả, nhưng mà muốn đi không rồi, muốn ta mua máy bay cho mình đi. Ai mua không? Đây chúng ta. Tại vì mình phải trả bằng tiền hoặc là trả bằng công đức. Đó là một cái điều. Rồi để thầy đi vào ở trong chùa Linh Ẩn, tức là cái khu của người Hà Nội di dân dùng này. Cho nên khi mà họ tới đó, thầy thấy đa số đồng bào ở vùng này nghèo và dễ thương, tội nghiệp. Thành ra lúc bây giờ đó, họ gom lại đó, họ cúng cho thầy. Đã nghèo như vậy đó nhưng mà họ gom tiền họ cúng cho thầy. Thầy đã thôi, mấy đạo hữu để cái tiền này nhưng mà mình chia dùng. Thì các Phật tử này cũng đã hòa thượng nhận để con có phần công đức. Thầy nói thôi bây giờ đó, các đạo hữu này không nhận, thầy đưa cho thầy trụ trì. Thầy nói thôi thầy trụ trì nhận cái này để lo chùa. Trụ trì cũng không dám nhận nữa, thôi hòa thượng nhận này để cho chùa có công đức. Cái này chùa cũng lấy cái công đức tu của mình đấy, họ biết mình có công đức cho nên cũng lấy cái này. Đó là trên bước đường tu. Nhưng mà nếu nhận cái này thì thầy phải hao một phần công đức. Nhận cái này thì mình phải trả bằng một phần tiền. Thì trong lúc đó nếu mình làm được một cái việc gì lớn hơn, sanh ra công đức nhiều hơn, thì mình chi một phần này nữa mà mình có cái phần khác đưa vào thì nó không cạn. Còn nếu mình chỉ hưởng cái phước không, cái công đức không, tức là cái thành quả của người khác đó, mà mình không làm gì cho ai hết, thì chắc chắn người ta sẽ bao giờ nghĩ tới mình. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, cái căn bản nhất là chúng ta. Thì như vậy đó, cái tu này đó, là thường người tu theo kinh Pháp Hoa đó, là phải cố tạo cái công đức, tạo cho được công đức. Tại sao ta lại tạo công đức mà ta không tạo nên của cải tiền bạc? Tại vì của cải tiền bạc á, khi cái trường hợp này đó, ta chỉ xài được trong một đời chúng ta thôi. Khi mà chúng ta nhắm mắt thì cái này hết rồi. Đó là cái người chết rồi đó là không mang theo được nữa, tất cả đều bỏ lại cho đời, không mang đi được. Chỉ có cái nghiệp mang đi, tức là chỉ có cái công đức chúng ta mang đi hay cái tội lỗi chúng ta mang đi thôi. Cho nên cái người dạy thì cái trường hợp đó tích lũy tiền của để tạo nên nghiệp ác rồi mang cái nghiệp ác đi. Còn cái người biết tu, biết là tu theo kinh Pháp Hoa, người ta xả tiền của để mà người ta tạo công đức, ta mang công đức đi chứ, để công đức mang đi qua thế giới khác chúng ta xài được, qua kiếp sau chúng ta xài được. Còn tiền của thế gian thì để lại thế gian. Tại ta biết như vậy đó, mà ta lo ta tích lũy công đức của mình. Thế nên tích lũy bằng cách nào? Đức Phật nói trì địa Bồ Tát là chuyên bắt cầu và đắp đường. Tại vì khi đó mà mình bắt được cái con cầu để cho người ta đi qua, thì cái người mà đi trên cái cầu này nữa, họ phải thọ ơn của mình rồi. Cái này công đức. Tại mình làm cho người khác hưởng, mình làm cho người khác hưởng thì cái người hưởng đó, đó thì phải trả mình bằng tiền hoặc trả mình công đức. Hay là trường hợp chưa trả nổi đó thì họ mắc nợ mình. Thế nên bây giờ nếu người ta làm cái chùa này cho mình tới mình tu này, cho nên mình tới mình tu thì mình có tiền mình phải trả bằng tiền, mình có công đức mình trả bằng công đức, mà mình không có tiền không có công đức mình vô đây mình tu nữa thì mình mắc nợ cái người mình. Cho nên sáng nay mà có mấy đạo hữu ở trên Củ Chi xuống cho chúng ta ăn buổi sáng nữa. Cho ăn buổi sáng thì cái trường hợp này nên chúng ta nợ cái này nhỉ. Tức là cái tu của chúng ta trong ngày nay được bao nhiêu thì chia phần cho ông ta, chia phần cho cái ông mà bỏ ra cho chúng ta ăn này, để ta nợ. Mà nếu ta có công đức á, thì chúng ta chi bằng công đức. Thầy nói là chi trả bằng công đức là giống như mình trả bằng xét. Thành ra cái kia là mình trả bằng tiền mặt, bây giờ mình trả cái xét mình trả. Thế nên ông này nữa, ông sẽ nhận mà. Cho nên thầy để ý, thầy thấy cái ông này đó thường thấy mỗi lần mình tới đây mình tu nữa thì ông lại đem thức ăn thơm cúng cho mình. Mình khôn quá đấy chứ, mình khôn quá. Thế nhưng mà cúng như vậy đó thì trường hợp mình thấy ông có nghèo đâu, không có thiếu đâu. Mình nghe nói trên Củ Chi là nghèo là khổ, trên đó là dùng nghèo đó. Nhưng mà suốt một khoảng thời gian dài cúng không để chúng ta, tức là ông thu được cái phần. Đó là ở trên cái bước đường tu. Tại vì làm cho người khác hưởng thì đây là xong. Thế nên tất cả các Phật tử mà khi người ta tới chùa người ta gọi là công quả. Công quả để gì? Tức là mình bỏ cái công mình ra để cho mình được có cái quả, quả phước. Thì tới chùa mình làm gì? Mình cũng làm những cái công chuyện, mình làm bất cứ một việc nào đó mà những người chung quanh người ta được hưởng thụ cái công đức, hưởng thụ. Thật ra thầy nói có một người, người ta đem tới một cái bình hoa như thế này. Tất cả mọi người nhìn cái bình hoa này, mình hưởng thụ cái thành quả của mình. Tại vì mình nhìn cái bình hoa nó đẹp, mình sanh ra cái tâm quan hỷ, thì cái chỗ này Đức Phật á, mình làm cho người khác quan hỷ là mình làm cho chư Phật quan hỷ. Mình làm cho chư Phật quan hỷ bằng cách làm cho người khác quan hỷ. Đây tất cả mọi cái việc mà chúng ta làm, đây ta gọi là tu. Đây chúng ta gọi là tu đó. Thì trong một ngày mà chúng ta tu đó, chúng ta điểm lại coi chúng ta làm được cái gì, làm được cái gì mà cho cuộc đời này, cho người khác hưởng. Còn nếu trong một ngày chúng ta không làm được cái gì hết thì chúng ta mắc nợ. Mà cái nợ này càng lớn á, thì cái trường hợp cái đọa chúng ta càng sâu. Vì vậy đó mà chúng ta tạo nên công đức và trả lần cái nợ cái đó. Nên cái người mà người ta biết tu đó thì lần lần cái nghiệp ta nó nhẹ lần đó. Cái nghiệp nó nhẹ lần mà cái phước chúng ta sanh ra đó là ở trên tu trường tu. Thì tại sao chúng ta biết cái nghiệp chúng ta nhẹ mà cái phước chúng ta sanh ra? Đó là trên tu trường tu chúng ta phải nhận ra được để chúng ta tu. Cho nên cái điều mà dễ nhất Đức Phật khuyên chúng ta nên làm, nên tu nên là cái trường hợp điều chỉnh cái tâm của mình. Mà thầy đó, thầy thường nói tất cả các Phật tử phải phát hiện ra cái nghiệp của mình. Ở trong đó cái căn bản của tâm gì? Thầy nói buồn, giận, sợ, lo. Cái buồn, cái giận của mình, cái lo, cái sợ của mình, cái này nè, cái gốc phiền não ở bên trong. Nếu mà mình nuôi bốn cái tâm xấu này đó thì có tạo bao nhiêu công đức đi nữa đó thì bốn cái tâm này nó phá hủy hết rồi. Nên có nhiều người đó, họ bố thí, họ cúng dường, họ làm đủ thứ việc chứ, nhưng mà rồi không ai ưa, không ai thích. Rồi cuộc đời đó, nó không làm sao. Đây là tại sao vậy? Là tại vì nuôi cái tánh xấu ở trong lòng, cho nên cái tánh xấu này nó tiêu hủy hết cái công đức của mình tạo nên. Rồi giờ mình nghĩ à, tôi tu như vậy, tôi bố thí như vậy, tôi cúng dường như vậy nữa mà tôi không được gì hết thì làm cho người khác họ thấy họ sợ không dám tu nữa, thì cái này gọi là phá pháp rồi. Mình tu kiểu này là phá rồi, làm cho người khác không dám tu nữa thì cái này tội lắm. Cho nên cái điều căn bản nhất mà chúng ta tới đây chúng ta tu này, là ta tập cái tâm này trước. Tại ta biết cái tâm chúng ta không điều chỉnh được thì cái việc làm chúng ta nó tất cả đều do tâm là động cơ chính. Đó là ở trên cái bước đường tu ta nhận. Cho nên khi mà chúng ta thâm nhập đạo tràng thế này, chúng ta tu nữa, thì cái trường hợp thầy nói là tất cả mọi việc tu theo tinh văn là tất cả mọi việc phải gác bỏ ra ngoài. Tức là một ngày tu tịnh của mình, ngày tu thanh tịnh là trong ngày này nữa, tất cả mọi việc cắt hết, cắt bỏ. Ta chuyên ta tu để ta tu cái tâm của ta được. Ta luyện tập cái gì? Luyện tập cái gì? Luyện tập giữ cho cái tâm chúng ta trống không, không cho khởi. Để làm cho cái tâm chúng ta nó sạch đi. Cái buồn, cái giận, cái sợ, cái lo, tất cả như thế này ta loại ra khỏi tâm chúng ta, để cho cái tâm chúng ta hoàn toàn trong sạch. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên một số người mà khi đi tới đây gọi là tu rồi đó, nhưng mà không làm chuyện này, không nghe pháp, không tụng kinh, rồi cứ dùng năm dùng bảy để nói cái chuyện phải trái hơn thua với nhau, này tội lỗi quá đi chứ. Làm sao mà không biết sao? Cho nên chúng ta gạn lọc cái tâm như thế này. Vì vậy đó mà ta giữ cho cái đạo tràng thanh tịnh. Cái đạo tràng nó được trang nghiêm thanh tịnh thì đại chúng nó an hòa, an được, công đức ta sanh ra. Còn bây giờ chúng ta tới đây chúng ta gây rối như vậy. Như lần trước đó thầy tới, thầy thấy rồi buôn bán, rồi ăn uống, rồi cãi vã với nhau. Thế là thấy những người đẹp phá, mình đi tới đây phá đạo tràng được. Bữa nay thì thấy tôi nói tốt, tôi nói tốt, không lo buôn bán được, không lo những điều buôn bán được. Ta đi mua bán, ta đưa ra ngoài chùa, ngoài cổng. Không phải để cấm, nhưng mà trong cái thời gian chúng ta tu để giữ cái này cho nó thanh tịnh. Không có nghĩ cái vấn đề bán, không nghĩ vấn đề mua. Nhưng mà bây giờ đó là chúng ta còn phải ăn nữa. Còn phải ăn thì phải di chuyển cái ăn qua bên kia. Ta đến bên kia thì ăn, bên này tu. Ai ăn là qua bên kia, qua đằng sau lưng Đức Phật Quan Âm ấy ăn. Bên đó có thức ăn, còn bên này là tu chung ăn. Chúng ta pháp rồi. Tại đây chúng ta ăn là gì? Ăn pháp, tức là nghe pháp, để tâm suy nghĩ về pháp, lấy pháp này để mà rửa trần nghiệp của mình, để cho tâm mình thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là gọi là thiền. Cho nên ở đây chúng ta chỉ có thiền thực và pháp thực, hai cái thức ăn này là chính. Ta ăn thiền, ăn pháp, cái này là để nuôi cái pháp thân mình chứ. Còn chúng ta ăn thực phẩm thì nuôi cái thân tứ đại, cái thân ngũ uẩn, mà thân tứ đại ngũ uẩn này nữa, mà nuôi nó càng nhiều thì nghiệp nó càng sanh ra nhiều chứ. Cái thân này là dễ sanh ra tất cả các cái nghiệp khác. Cho nên ta không nuôi nó, nhưng mà chính ta nuôi cái giới thân huệ mạng của chúng ta. Muốn nuôi giới thân huệ mạng thì phải cho nó ăn cơm thiền, uống nước pháp. Chỉ có hai thứ đó, thiền và pháp đó. Thì cái trường hợp mới nuôi cái giới thân huệ mạng của chúng ta. Giới thân tức là cái đức hạnh, nó trở thành con người đức hạnh. Cái người mà kẹt ăn uống nhiều thì thường thường cái đức hạnh chúng ta sẽ sụt giảm. Lo vấn đề ăn uống, chạy theo vấn đề ăn uống thì cái trường hợp còn. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, khi mà chúng ta bắt đầu tu rồi thì ba việc phải giảm. Giảm tức là ăn, ăn mặc và ở, ba cái việc này giảm. Và tam thường bất túc. Cho nên chúng ta ăn ít lần lại, chúng ta ngủ ít lần lại, rồi chúng ta ở đơn giản. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta. Tại sao vậy? Là khi chúng ta ngủ ít thì trí chúng ta nó sáng ra. Tại cái ngủ ít đó là cái đó là thiền. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, thiền tức là ngủ trong tỉnh thức. Ta ngủ nhưng mà ngủ trong, ta gọi là nhập định. Nhập định thấy tưởng như là ngủ, nhưng mà cái sinh hoạt ở trong nội tâm của chúng ta đó, nó rất là lớn. Đó là trên bước đường tu. Thì như vậy đó, cái khi mà chúng ta tập thiền để chúng ta thay cho ngủ, ta thay cho ngủ rồi, để bây giờ để chúng ta đó vui với pháp. Thế nên chúng ta học pháp, chúng ta suy nghĩ về pháp. Khi mà chúng ta làm như vậy đó, chúng ta quên đói. Tại vì đói tức là thuộc về nghiệp, mà thầy đã thể nghiệm cái này, thầy thấy rồi. Nếu bây giờ nếu mình ngồi không, mình cứ nghĩ tới đói, mình nghĩ tới thức ăn á, thì sao? Các Phật tử thấy đói nhiều hơn. Cứ giờ đồng hồ lên coi, bây giờ là 7 giờ rồi, phải ăn. Bây giờ là 12 giờ rồi, phải ăn. Cho nên thực bụng chưa đói, nhưng mà nghiệp đói trước. Còn nếu trong lúc đó chúng ta say mê nghe pháp, nhiều khi tới 1-2 giờ chúng ta quên nó. Đây là trên cái bước đường tu, cho nên khắc phục cái gì. Cho nên tu là chuyển nghiệp, chuyển cái nghiệp mình, khắc phục cái nghiệp mình, hạn chế cái nghiệp mình. Đây là trên bước đường tu. Cái thời gian này của mình cũng nhiều, nhưng mà mình tu thì mình phải tập. Mình dành cái thời giờ này ra để mình tu. Mình thấy cái thời giờ này nó rất là quý đối với mình. Cho nên dành hết cái này lại để mà suy gẫm về lời của Đức Phật dạy và cái sự trình bày giảng dạy của Thầy, để mình rút kinh nghiệm mình tu. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, cái thực chất của chúng ta, cái thực chất của tu. Mà người nào làm được cái này đó, thì phải tin chắc là cái công đức lần lần nó sanh ra. Cái công đức của chúng ta lần lần nó sanh ra. Chứ còn nếu mà để cho cái nghiệp của mình đó, nó khởi lên, cho nên mình cứ nghĩ tới ăn, mình nghĩ tới ăn, mình nghĩ tới ngủ, thì cái trường hợp đó, đó thường là tất cả những người này đều nghĩ như vậy đó. Thì bây giờ mình cứ đòi cái món ăn, mình đòi cái chỗ nghỉ, tức là cơm ăn và chỗ nghỉ. Cái này là của chúng sanh nghiệp. Cho nên Đức Phật nói với Phổ Hiền Bồ Tát là cái trường hợp cái người tu hành là không cần cơm ăn chỗ nghỉ và cũng không bị tâm độc làm phiền. Tâm độc làm phiền tức là tham giận, tham giận và si mê, ba cái này là tâm độc. Tại vì do cái giận của mình làm cho mình khổ, do lòng ham muốn mình làm cho mình khổ, do cái không thấy được cái sự thật chân lý làm cho mình khổ, là mình cứ nghĩ tâm nghĩ sai thôi. Cái chuyện nó phải như thế này nhưng mà mình nghĩ khác đi thì làm sao được. Đó là ở trên cái bước đường tu, cho nên chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phán đoán một cách chính xác. Chính xác cái này là gì? Tức là chính xác đó, Đức Phật dạy chúng ta nhìn cái sự vật đó, thật chính xác, thì bây giờ chúng ta không phiền, không có phiền. Nên đến bây giờ đó, thầy nói khi mà thầy nhận cái này nó chính xác rồi thì mọi việc đó, nó cứ diễn tiến theo cái nhìn của mình thôi. Thầy nói cái chùa Quy Nghiêm này 100 năm trước Hòa Thượng Hồng Tính tới đây mua cái khu đất này để cất chùa. Rồi nữa 40 năm trước Hòa Thượng Quy Nghiêm dắt thầy xuống chỉ cái khu đất này, nói ở đây là Tổ Hồng Tính muốn cất chùa này. Thì như vậy đó, ngày xưa Tổ Thầy đã tạo nên một cái thế giới vô hình của các ngài tu. Cho khi mà thầy xuống đây đó, thì các Phật tử cũng phải thấy. Đợi cho đến cái năm mà 90, năm 90, thầy tới đây năm 75, nhưng mà phải đợi cho tới năm 90, thì lúc bây giờ nữa, chính quyền mới cho mình dựng cái bản chùa Quy Nghiêm 2 lên. Cái này chúng ta thấy rõ. Rồi đó, đợi đến cái năm 2005, tới cái năm 2005 thì bây giờ đó, thành phố mới cấp cho chúng ta cái phép để mà xây dựng, xây dựng cái chùa này. Đợi đến năm 2005 nữa thì mới có cái giấy phép xây dựng chùa này. Thì cái này để mình thấy thế luôn. Cái diễn tiến của nó cả trăm năm về trước mà dẫn cho tới năm 2005. Nhưng mà khi 2005 nhà nước cấp phép xong rồi thì cái chùa này từ từ nó mọc lên, nó lớn lớn lên. Hôm nay chúng ta nhìn được thấy nó đã lên khỏi mặt đất rồi, nó bắt đầu dung mình vào trong hư không. Cái này tự nhiên thôi. Vậy nhìn thấy đúng là sao? Tổ ngày xưa nhìn thấy chỗ này có ngôi chùa, thầy là Hòa Thượng Quy Nghiêm nhìn thấy chỗ này có ngôi chùa, và thầy cũng thấy chỗ này có ngôi chùa mà để tu làm sao cho nó mọc lên. Cho nên chúng ta tu lần lần cái chùa này nó mọc lên chứ. Nên tu làm sao cho cái ngôi chùa nó hiện ra, thì đây là cái bước đầu. Đây rất là thật. Thấy có ngôi chùa trong vô hình rồi, thấy rồi, gọi là ngôi chùa tâm linh, thấy đúng rồi. Nhưng mà làm sao cho ngôi chùa này hiện ra, ta gọi là Phật Pháp hiện ra. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật là Đại Thông Trí Thắng phải ngồi 10 kiếp như vậy thì Phật Pháp mới hiện ra. Phải ngồi 10 kiếp mới hiện ra chứ, hiện ra Phật Pháp. Thì ngôi chùa này làm sao mà hiện ra đây? Các Phật tử nghiện xem, thấy đúng và làm cho nó hiện ra. Làm cho nó hiện ra. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta, tu làm sao mà cho ngôi chùa hiện ra. Ngôi chùa này quan trọng. Đó là trên bước đường tu. Nghiêm xem thử làm sao cho nó hiện ra. Thành ra Đức Phật đó là Đức Phật A Di Đà ở bên Tây Phương đó, gọi là thành tựu như thị công đức trang nghiêm, tức là lấy cái công đức đó mà trang nghiêm cho ngôi chùa, làm cho ngôi chùa hiện ra, lấy công đức để xây chùa chứ không phải lấy tiền bạc để xây chùa. Ta đã lấy tiền bạc xây chùa không được, mà phải xây nó bằng công đức tu hành của mình. Đó là trên bước đường tu, cái điều này chính. Xây dựng chùa là phải xây dựng bằng công đức, mà xây dựng được bằng công đức á, thì phải có Phật hộ niệm và phải có hộ pháp Long Thiên giữ gìn. Ta đem Phật hộ niệm và hộ pháp Long Thiên giữ gìn thì cái này mới là công đức. Đây là sự thật ở trên bước đường tu, các Phật tử nghiệm để xem thế. Nó có một cái ngôi chùa rồi, nhưng mà đó là ngôi chùa tâm linh. Bây giờ chúng ta làm cho nó hiện ra. Thì nó hiện ra là thế nào? Khi đủ duyên thì hiện, cho nên Đức Phật gọi là duyên sanh. Tất cả các pháp đều do duyên sanh, Phật pháp cũng do duyên sanh. Pháp do duyên sanh, Phật pháp cũng do duyên sanh. Thì bây giờ nó làm sao cho Phật pháp hiện ra, là tạo cái duyên của nó. Duyên này duyên tu của ta. Ở trên cái bước đường tu đó, đầu tiên sao? Chúng ta phải tịnh hóa con người mình, tịnh hóa tâm mình, tịnh hóa thân mình, để tạo thành ra cái con người công đức của mình. Đó là trên bước đường tu. Còn không có công đức thì lấy đâu để trang nghiêm? Dùng cái khôn dạy của mình để mà mình làm chuyện này làm chuyện kia, cái này không thành. Cho nên khi mà công đức sanh ra thì nó có những cái điều kiện tốt. Cho nên ta nhìn ta thấy đúng bao giờ những cái điều kiện tốt này nó hiện. Cho nên cái công đức mình tu mà sanh ra được rồi đó, thì lúc bây giờ đó, mọi người họ bắt đầu họ nhìn mình, họ tin tưởng, họ quý trọng các Phật tử tu là như thế. Nếu mà mọi người không tin tưởng ta, họ không quý trọng ta, họ xem thường chúng ta đấy, thì ta không làm được gì đâu. Đó là trên bước đường tu, cái căn bản công đức của ta. Muốn thấy cái công đức mình lớn tới đâu thì mình mới coi những người chung quanh đó, họ kính trọng mình tới đâu. Những người chung quanh họ kính trọng mình nhiều hay là ít, những người chống phá mình nhiều hay là ít. Thế nên những người chống phá và những người kính trọng, hai cái này nó hai mặt của cuộc đời. Nên trên bước đường tu đó, cho nên đầu tiên đó, ta muốn coi cái công đức của chúng ta là nhận. Thành ra thầy phân ra rõ để mình thực tập. Tức là phân ra cái người thứ nhất này đó, là người thương mình. Tại sao họ thương mình? Là vì nhiều đời nhiều kiếp họ là quyến thuộc bồ đề của mình rồi, cho nên lúc bây giờ họ thấy mình, họ thương, họ thấy mình, họ quý trọng. Thì bây giờ đây là người tốt ở trên cuộc đời, cho nên ta trân trọng. Ta trân trọng cái người tốt. Tại sao họ tốt? Là tại vì đời trước, nhiều đời về trước ta đã từng làm người tốt đối với họ rồi, cho nên họ thọ ơn ta. Bây giờ họ nhìn, họ thấy ta, họ quý trọng ta chứ. Ai cũng có cái. Nhưng mà khi ta có một người bạn tốt, bây giờ ta lợi dụng cái lòng tốt của họ, ta lợi dụng lòng tốt của họ, thì lúc bây giờ đó ta biến cái lòng tốt của họ trở thành ra cái thù nghịch chúng ta. Nên trên bước đường tu, cho nên có nhiều người mà họ đi làm cách mạng, họ thành công. Tại sao vậy? Họ nhờ có cái phước đời trước. Họ có cái phước đời trước, được nhiều người thương, nhiều người quý trọng, cho nên họ thành công được. Nhưng mà trong lúc họ làm đó, họ sử dụng cái lòng tốt của người quá đáng này. Khi mà sử dụng cái lòng tốt của người quá đáng cạn kiệt rồi, thì lúc bây giờ biến những người tốt này để trở thành người xấu. Biến người tốt này trở thành người xấu. Đó là trên bước đường tu để chúng ta nhận ra được. Cho nên cái người tốt này ta biết đây là cái thành quả mà do ta tu nhiều đời nhiều kiếp, ta phải trân trọng. Ta nên giữ cái này, mất cái này để là chúng ta mất hết. Đây là một cái hạt giống lành, một cái điều tốt của chúng ta đấy. Còn giữ trở lại để tu hành và để cho đời sau, nên không bao giờ sử dụng nó. Đừng bao giờ biến những cái người thương mình trở thành người thù. Cái này là điều, cái điều mà sai lầm nhất của mình. Phân ra đây là người tốt, người bạn tốt, ta rất trân trọng. Trân trọng những người tốt. Cái người thứ hai làm sao? Đối với chúng ta là vô thưởng vô phạt, cũng không tốt và cũng không xấu. Họ thờ ơ, cái người này thờ ơ. Họ không thương, họ cũng không ghét. Chúng ta phân ra ta biết, cái người này nữa, họ cũng không thương ta mà họ cũng không ghét ta. Thì tại sao vậy? Đời trước ta chưa từng làm một việc gì tốt cho họ. Ta chưa làm một việc gì tốt cho họ, làm sao họ thương ta? Mà ta cũng chưa làm một việc gì xấu đối với họ, làm sao họ ghét ta? Cho nên cái này ta cứ giữ nguyên đi. Cái người mà không thương, không ghét, ta chưa làm được cái gì cho họ hết, thì chúng ta giữ nguyên đi. Chứ cái người này mà ta đụng tới họ đó, đụng tới quyền lợi của họ, họ dễ ghét chúng ta. Đó là trên bước đường tu ta phải nhận ra. Cái người này thôi, họ không thương ta, họ không ghét ta, thì bây giờ ta cứ để nguyên cái này. Rồi đợi đến bao giờ ta có cái điều kiện mà làm được một việc gì tốt cho họ đó, ta sẵn lòng ta làm. Phải làm một việc gì tốt đó thì họ mới thương mình chứ. Không làm sao mà họ thương mình được. Coi thử cái mình có thể làm được cái gì cho họ thì này mình sẵn lòng mình làm. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta là phải nhận cho ra chứ. Bây giờ cái gì ta có thể làm họ được? Ta coi lại cái vị trí mình. Nếu mình làm việc ở hành chánh chẳng hạn, mình làm hành chánh. Bây giờ này, cái người này họ không thương, không ghét gì mình, nhưng mà bây giờ họ tới với mình nữa, mình sẵn lòng mình giúp họ, mình không gây khó khăn cho họ, tự nhiên họ có cảm thấy. Cho nên có một cái vị trí nào trong xã hội này để dễ làm cho người ta thương, dễ lắm, nhưng mà không biết thì làm cho họ ghét. Tại vì thay vì làm cho họ thương mà mình không làm, mình làm cho họ ghét. Giúp họ thì họ thương, nhưng mà gây khó khăn cho họ, họ ghét. Chứ làm ở trong hành chánh bây giờ họ không biết, họ đem đơn tự, họ nhờ mình cái, nhờ mình kia. Rồi, hoặc là không nhận, hoặc là biểu họ đem về, mai tới biểu về mốt tới. Ai thương nổi? Ai thương nổi cái người này? Đây là trên cái bước đường. Mình có một cái vị trí nào đó đều làm việc tốt. Hay là mình biết về thuốc men, mình biết về thuốc men, gặp một cái người bệnh, gặp một người bị tai nạn, mình chữa, mình cứu, mình giúp họ liền. Thầy thấy đơn giản, có những cái người mà họ làm thuốc rất là đơn giản, họ chỉ cần có một chai dầu cù la để trong túi thôi, một đồng xu thôi, thấy người được trúng gió ngã xuống, đè ra cạo, hồi tỉnh dậy, cảm ơn Chúa. Cái này cảm ơn nhé. Cho nên trên cuộc đời này chúng ta tu hành ấy, ta dễ kiếm công đức lắm nếu ta biết. Bao nhiêu người cần, bao nhiêu chúng sanh cần, chúng ta dễ tạo thành công đức. Rồi đó, từ cái lớn như vậy cho tới cái nhỏ nữa. Cái nhỏ nữa đó, Đức Phật dạy mấy thầy tỳ kheo đó, bây giờ đến mấy thầy ăn cơm rồi mà mỗi bữa mấy thầy dành ra mấy hộp cơm, mấy thầy đổ ra ngoài là cho chim ăn hết. Đấy cũng là, cũng là công đức chứ. Thế nên mình giúp người không được, mình giúp chó, cho vật. Rồi đó, thậm chí Đức Phật nói là mình ăn xong rồi cái nước rửa bát mình đổ đó, cái chỗ đó có mấy con trùng dế, nó hút cái nước này nó cũng ăn chứ, cũng là công đức. Hay là mình đem mình bón cho cái cây hoa đó để trổ hoa lên đẹp cho đời, cũng là công đức. Bao nhiêu chuyện công đức mà mấy thầy không chịu làm, mấy thầy làm gì? Rồi những cái chuyện đó thiệt là không đáng tội nhưng mà làm cho tội. Nấu một nồi nước sôi chúng ta đổ lên cỏ, cỏ chết hết, ta đổ lên đất, côn trùng chết hết, phải không? Sắc sắc ta để cho bụi rồi ta đổ nước sôi, Đây là điều quan trọng. Ta nói trên bước đường tu, nếu mà chúng ta nhìn cho kỹ, ta nhìn kỹ rồi biết đó, thì tạo muôn ngàn công đức, mà không biết đó, thì tạo tội lỗi. Đó là ở trên cái bước đường tu hành thì phải nhận ra được cái thực này đó, để chúng ta tự điều chỉnh. Thì như vậy đó, cái công đức của chúng ta đó, từ từ nó sanh ra. Mà công đức nó sanh ra và nghiệp sanh ra nó khác như thế nào? Thầy nói trên cái bước đường tu đó, cái công đức của thầy sanh ra được đó, là thầy nhận thấy rất là rõ. Từ hồi còn nhỏ thầy nhiều bệnh tật, cho nên nhiều bệnh tật. Nhưng mà công đức sanh ra đó, thì cái bệnh này lần lần giảm đi rồi mất đi. Đây là cái sự thật chứ. Tại vì những cái bệnh mà hồi nhỏ trước khi tu đã có, thì mấy bệnh thì mất. Như cái bệnh mà hồi nhỏ thầy có bệnh thấp khớp, nhỏ mới có 5-6 tuổi mà bị thấp khớp rồi, chân đầu gối có thể sưng lên bất cứ lúc nào. Như vậy là phải cả tuần lễ mới có thể đi lại. Nhưng mà do mình tu hành công đức sanh ra rồi, nghiệp mất, nghiệp mất cái bệnh này tự nhiên biến mất, thuốc men gì tự nhiên biến mất đi. Thầy còn có bệnh suyễn nữa rồi cũng biến mất đi, rồi cái bệnh ho lao cũng biến mất đi. Hồi 19-20 tuổi gì đó lại là bị di trùng lao, bị nhiễm rồi. Mọi người thầy nhớ là ở Phật đường Nam Việt đó, mà Hòa Thượng Liên Hòa bắt thầy cách ly đi qua ở bên chùa Giác Ngộ. Tại sao cho qua Giác Ngộ? Là tại vì ông thầy bên chùa Giác Ngộ là ông thầy ho lao. Ông thầy ho lao, thành ra bây giờ mình nắm phổi thì phải ở với ông thầy ho lao chứ. Sao ở với đại chúng? Để lây nhiễm lên. Nên tất cả những cái bệnh mà tự nhiên biến mất. Cho nên ta tu nó sanh ra công đức á, thì đầu tiên á, là cái nghiệp chúng ta tăng. Cái nghiệp này nó thầy thấy rõ là cái nghiệp bệnh. Cái nghiệp bệnh á, cái này mất. Nhưng mà khi cái nghiệp bệnh mình nó mất rồi đó, thì lại mình dễ tạo công đức nhiều lắm. Tại vì mình bệnh á, thì mình muốn làm bất cứ cái gì mình cũng làm được. Mình lại Phật cũng không được, mà mình công tác cũng không được. Bây giờ mình hết bệnh rồi, mình có sức khỏe rồi, thì lúc bây giờ để mình làm cái công tác chúng cái chuyện này rất dễ, rất sẵn. Đấy là trên cái bước đường tu. Cho nên ta biết là công đức chúng ta sanh ra là đầu tiên, cái nghiệp bệnh này nó giảm, nghiệp bệnh nó giảm là công đức sanh. Cái thứ hai là gì? Ta nhìn ra chắc là cái người thương chúng ta nó lần lần nhiều hơn. Cái người thương chúng ta lần lần nhiều hơn, mà cái người ghét chúng ta nó mòn lần đi nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái khi mà chúng ta có được một phần công đức rồi đó, thì ta nhắm tới cái hàng thứ hai gọi là vô tướng bồ tát này đó, chúng ta mới tới đó. Chứ còn khi ta chưa có công đức mà ta muốn độ cái hàng người thứ hai này đó, thì coi chừng là phản tác dụng. Đó là trên bước đường tu. Cho nên là tất cả các Phật tử chúng ta đây muốn khuyên những người khác vô đạo tràng, khuyên người khác tu hành đó, thì mình phải thực tập cho có kết quả trước. Thế nên thực tập có kết quả trước là sao? À, trước đây tôi bệnh hoạn nhưng mà nhờ tôi tu bây giờ tôi nhẹ. Trước đây gia đình tôi bất hòa nhưng mà nhờ tôi tu bây giờ con cháu tôi nó an nên làm ra. Chứ còn bây giờ nếu mình tu sao mà con mình nó đuổi ra khỏi nhà, đuổi mình ra khỏi nhà biểu đi về chùa ở đi, rồi mình đi khuyên mấy người khác biểu đi tu nữa. Bà kia đó tu như bà, tôi sợ chết em. Tôi mà con đuổi ra nhà rồi mai mốt là nó đuổi tôi nữa sao? Con tôi nó đuổi tôi nữa sao? Tu sao mà con mình nó hiếu thảo như được chứ? Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên có công đức rồi mình mới dùng cái công đức này khuyên hóa người khác. Còn chưa có công đức không được, phải tạo nên công đức rồi. Cho nên giáo hóa chúng sanh ở trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy gọi là giáo hóa bằng công đức. Còn không có công đức thì giáo hóa không được.